Chương 79, quét ngang. Tiếp xuống đến phiên ta. Chỉ gặp màu xanh lá xương mù dày đặc lan lộn, cấp tốc ngưng tụ thành một đầu cự long, gầm thét phóng tới Tần Giác. Tiền bối cẩn thận, thậm chí Văn nhịn không được nhắc nhở. Nhưng mà Tần Giác vẫn đứng ở tại chỗ động đều không động, mặc cho cự long đem hắn thôn phệ. Ha ha ha, ngu xuẩn, ta cái này tuyệt vực độc trướng có thể thôn phệ luyện hóa bất luận cái gì linh lực, ngươi nhất định phải chết ta có đúng không? Sau một khắc, đạo đạo kim quang từ cự long trong cơ thể nở rộ, giống như trời đông giá rét mặt trời chói chang, trong nháy mắt đem cự long hòa tan, lập tức toàn bộ phế tích cung điện đều tại đây khắc biến thành hải dương màu vàng nóng, khí tượng ngàn vạn làm sao có thể vô cực thánh giả khó có thể tin kêu lên. Hán tuyệt vực độc trướng chính là kịch độc chi vật, có thể không nhìn bất luận cái gì phòng ngự, liền xem như thánh cảnh cường giả vậy cực kỳ kiêng kỵ, thế mà bị hòa tan. Cùng lúc đó, Tần Giác chân đạp kim sắc mây trôi, người khoác vạn trượng hào quang, ở trên cao nhìn xuống vô cực thánh giả, phảng phất liền thiên địa đều phủ phục tại dưới chân hắn. Ngươi đến cùng là ai? Tại vô cực thánh giả trong ấn tượng, nam cảnh hẳn không có cường đại như thế tồn tại mới đúng, chẳng lẽ tại hắn phong ấn mình trong khoảng thời gian này, nam cảnh lại xuất hiện một vị thánh cảnh cường giả? Tần Giác im lặng, cái này chút nhân vật phản diện vì sao a đều ưa thích hỏi vấn đề này, coi như biết thì sao còn không phải muốn chết. Nghĩ như vậy, Tần Giác đưa tay lại là một quyền. Ầm ầm thiên địa lắc lư, vô cực thánh giả mặt to lần nữa tiêu tán, một quyền này so vừa rồi còn đáng sợ hơn, trực tiếp tại vô cực bí cảnh chọc ra một cái lỗ thủng, trên mặt đất vậy xuất hiện một đạo vạn mét em mở khe rãnh, nhìn thấy mà giật mình. Ngu xuẩn, ta nói qua, ngươi là không giết chết được ta. Trung quanh màu xanh lá xương mù dày đặc rất nhanh lại ngưng tụ ra một cái vô cực thánh giả, hắn nguyên hồn sớm đã cùng vô cực bí cảnh dung hợp, nói một cách khác, chỉ cần tại vô cực bí cảnh bên trong, liền không có người có thể giết chết hắn. Vậy nếu như thanh vô cực bí cảnh hủy đâu? Tần Giác cười như không cười nói. Liên tục hai quyền không có đánh chết đối phương, Tần Giác đã rõ ràng đối phương căn bản không phải thực thể, chỉ có phá hủy vô cực bí cảnh, mới có thể đem triệt để tiêu diệt. Nghe vậy, vô cực thánh giả mặt to bên trên rốt cục lộ ra một chút sợ hãi. Ngươi muốn làm cái gì? Tần Giác không có trả lời, chỉ là vỗ tay phát ra tiếng. Nguyên bản bao phủ lại phế tích cung điện điểm sáng màu vàng nóng đột nhiên vặn vẹo biến hình, sau đó mang theo ở đây tất cả võ giả trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Không gian thần thông ngươi tờ hờ tờ là một vị thánh cảnh cường giả vô cực thánh giả thét to. Tần Giác lơ đễnh, giơ cánh tay lên đối lấy mặt đất liền là một quyền. Hắn tới đây vốn là chỉ là vì linh tiểu mà thôi, hiện tại linh tiểu có, còn thuận tiện rút mấy thân cây lớn, Tần Giác đã vừa lòng thỏa ý. Về phần vô cực bí cảnh bên trong những vật khác, hắn căn bản không hứng thú, hủy vậy sẽ phá hủy. Giang Giác theo Tần Giác một quyền này rơi xuống, trên mặt đất lập tức xuất hiện lít nha lít nhít vết nước, lấy Tần Giác làm trung tâm không ngừng lan tràn ra phía ngoài, cấp tốc trải rộng toàn bộ vô cực bí cảnh, chợt từ trong cái khe bắn ra đạo đạo kim quang, phóng lên tận trời. Không vô cực thánh giả phát ra tuyệt vọng hò hét, hắn mưu đồ ngàn năm, mắt thấy là phải thành công phục sinh. Tại sao có thể chết tại một tên mao đầu tiểu tử trong tay? Ầm ầm hắc sơn chấn bên ngoài, nương theo lấy một trận kim quang hiện lên, hơn nghìn người đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đây, chính là trước kia bị vây ở phế tích cung điện những cái kia võ giả. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta đang ở đâu? Bên trong đây không phải là hắc sơn chấn sao? Khó nói chúng ta đi ra tựa như là vừa rồi cái kia người đã cứu chúng ta. Nửa ngày qua đi, những võ giả này rốt cục tỉnh táo lại. Nhớ tới tại vô cực bí cảnh bên trong chuyện phát sinh. Đáng giận, nguyên lai vô cực bí cảnh là cái bẫy dập, còn tốt cái kia người đem chúng ta đưa ra tới, không phải chúng ta chỉ sợ cũng phải chết ở bên trong. Nghĩ không ra vô cực thánh giả là loại người này, thiệt thòi ta trước kia còn coi hắn là làm thần tượng. Cắt, người đây coi là cái gì, ta còn đối hắn chân dung xông qua đây, hiện tại nhớ tới đều có chu tờ buồn nôn. Âm ấm màu đen trên ngọn núi đột nhiên truyền đến đinh thai nhức góc tiếng vang, đám người nhìn lại, liền thấy vô cực bí cảnh cửa vào chính đang điên cuồng co vào, phụ cận không gian vậy cấp tốc đổ sụp, bày biện ra sụp đổ bộ dáng. Mọi người ở đây thất thần thời khắc, một đạo bóng dáng từ lúc đem khép kín không gian thông đạo bên trong bay ra đến, bạch y lìa tung bay, long trương phượng tư thế, ngoại trừ Tần Giác bên ngoài. Còn có thể là ai? Cái này chẳng lẽ vô cực thánh giả bị hắn xử lý? Ta muốn hẳn là a, đơn giản kinh khủng như vậy. Đám người vô ý thức nuốt ngụm nước miếng, cảm thấy yết hầu hơi khô chát chát. Tần Giác mắt nhìn phía dưới võ giả, không nói gì, thân hình trực tiếp biến mất tại chỗ. Việc đã đến nước này, hắn đã không hề lưu lại cần thiết. Các ngươi có hay không cảm thấy, vừa rồi cái kia người bóng lưng giống như lúc trước tiêu diệt tử linh tộc cùng yêu thú cường giả bí ẩn thật lâu đi qua, có vị tham gia qua bình nguyên chiến tranh võ giả thấp giọng nói. Ngươi nói như vậy, quả thật có chút giống. Xác thực, liền khí chất đều như lúc một dạng. Nếu như đối phương tờ hờ tờ la lúc trước tiêu diệt tử linh tộc cùng yêu thú vị kia cường giả bí ẩn, như vậy có thể giết chết vô cực thánh giả tựa hồ cũng liền không kỳ quái. Tóm lại vô luận như thế nào, bọn hắn xem như nhặt về một cái mạng. Đại sư huynh, người này thật là ngươi bằng hữu Lâm Nguyệt nháy nháy mắt, biểu lộ ngốc trệ hỏi. Ách Thẩm Chí Văn yên lặng, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, may mà hắn phản ứng nhanh, vội vàng tìm cái lý do. Hắn là ta tại một lần lịch luyện lúc nhận biết bằng hữu, ta vậy không nghĩ tới hắn thế mà lợi hại như vậy. Nếu như hắn thừa nhận tự mình biết Tần Giác rất lợi hại lời nói, khẳng định hội dẫn tới vô số phiền phức, cho nên Thẩm Chí Văn cũng không có nói thật. Thì ra là thế. Lâm Nguyệt giật mình. May mắn mà có hắn, nếu không chúng ta cũng phải chết ở vô cực bí cảnh. Đun nở dê vở ơ y a đệ tử còn lại nhao nhao cảm khái. Thẩm Chí Văn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng lừa gạt tới. Chỉ có Tâu Ngạn ánh mắt phức tạp, luôn cảm thấy Thẩm Chí Văn đang nói láo. Một bên khác, Tần Giác đã triệt hồi dịch dung thuật, hướng phía Huyền Ất Sơn bay đi, trong tay nắm lấy một đoàn lục quang. A a a, thả ta ra, lục quang bên trong truyền ra phẫn nộ ga ho the tờ, mơ hồ có thể nhìn thấy vô cực thánh giả bóng dáng. Ha ha, kém chút để ngươi trốn thoát rơi. Tần Giác cười nhạt. Lúc đầu hắn dự định trực tiếp bóp bạo cái này đoàn lục quang, để vô cực thánh giả triệt để biến mất, nhưng suy nghĩ một chút, nếu như thanh cái này đoàn lục quang giao cho Bạch Nghiệp, để hắn cầm lấy đi luyện đan lời nói không chừng sẽ tốt hơn. Một cái thanh cảnh cường giả nguyên hồn, coi như Bạch Nghiệp luyện đan trình độ lại rất rưỡi, cũng hẳn là có thể luyện chế ra một cái da dáng đan dược. A, ngươi muốn mang ta đi đâu? Nhìn thấy Tần Giác nhếch miệng lên dáng tươi cười, vô cực thánh giả không khỏi dùng mình một cái. Nội tâm dâng lên một cố dự cảm chẳng lành. Hắc hắc, yên tâm, rất nhanh ngươi sẽ biết. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.